Nhiên Bách Ngạn gọi cô lại, cô dừng bước quay trở về bên cạnh anh, lo lắng hỏi. Anh không khỏe ở đâu sao? Vết thương đau hay còn thấy khó chịu chỗ nào khác? D51B9N email protected, orchidvn.com, do not copy PLS, FQHZ6G0B0G email protected. orchidvn.com, do not copy PLS. Ngốc ạ, Nhiên Bách Ngạn cố gắng giơ tay lên, vỗ nhẹ tay cô. Xỏ giày vào rồi hãng đi ra ngoài, đừng để bị cảm lạnh. Copyright orchidvn.com, Z8I8M L6FMWL, do not copy PLS F153ZPM M4K, or email protected orchidvn.com, do not copy PLS. Lúc đó Tố Diệp mới nhận ra mình đang đi chân đất. Vì trong phòng trải thảm, mấy ngày nay cứ đi xuống giường là cô lại quên đi giày. Cô nhìn Nhiên Bách Ngạn, đọc được sự quan tâm trong đôi mắt anh, cảm thấy trong lòng ngập tràn ấm áp, không kìm chế được cúi đầu hôn anh một cái. Dù thế vẫn không thể biểu đạt hết niềm vui sướng đang lan ra trong tim cô. Đợi em đi tìm bác sĩ. Copyright orchidvn.com PIO8QL7G, do not copy PLS. Copyright orchidvn.com VKH6Z1C6ZTG, do not copy PLS. Nhiên Bách Ngạn gật đầu. Copyright orchidvn.com ZTVKQIOMPM, do not copy PLS. Copyright orchidvn.com 4B2N6E, do not copy PLS. Tố Diệp hưng phấn xỏ giày, bay ra ngoài phòng bệnh như một con bướm hoa chỉ vừa mới tỉnh dậy. Quảng cáo, cách chương.